Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111. Chương 111, thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Trung Phú Vân có chút nhăn xuống lông mày. Cũng không biết Hà Nhiên chính là từ đối với chính mình tôn trọng. Mới không có vụng trộm hướng Trung Linh Vi chuyển nói. Hay là hắn cũng ở cất giấu tâm cơ. Thế nhưng Trung Phú Vân cũng không nghĩ như vậy kéo dài đi xuống. Hắn nghĩ muốn bức thiết biết Hà Nhiên thái độ. Nếu như hắn khư khư cố chấp không chấp nhận chính mình, lấy lòng. Vậy thì mau chóng cải biến hiện tại ý nghĩ. Đông đông đông, Trung Phú Vân đi lên trước. Nhẹ nhàng gõ gõ chuông Linh Vi cửa phòng. Chuyện gì? Trung Phú Vân đẩy cửa phòng ra. Cười nói. Ngươi có phải hay không thật thích Hà Nhiên người này? Trung Linh Vi sững sờ một cái. Đôi mi thanh tú chậm rãi nhào lên. Ngươi muốn nói cái gì? Không cho phép ta cùng hắn chơi phải không? Lời này của ngươi nói liền không đúng. Ta nhưng chưa từng có hạn chế qua ngươi kết giao bằng hữu. Trừ những cái kia bất chính người đần. Trung Phú Vân cười nói. Bất quá như vậy ngươi. Ngươi cũng không theo bọn họ chơi. Điểm này rất tốt, ngươi muốn nói cái gì? Liền duy nhất một lần nói xong có được hay không? Ta nghĩ nói, như Hà Nhiên như vậy nam nhân, bên người người theo đuổi khẳng định rất nhiều. Trung Phú Vân nhẹ giọng cười nói, nếu như ngươi ưa thích hắn, ngàn vạn không muốn che giấu, liền dũng cảm một chút đi, bằng không cơ hội khả năng để cho người khác. Ngươi đến bây giờ còn đang nghĩ tới lợi dụng ta. À, Trung Linh Vi lập tức liền có chút tức giận. Ngươi đối lão cha thành kiến thật quá sâu. Trung Phú Vân bất đắc dĩ than thở một tiếng. Nếu như ta nghĩ lợi dụng ngươi, liền sẽ không quản ngươi có thích hay không Hà Nhiên. Trực tiếp để cho ngươi đi tìm hắn. Ta bây giờ không phải là tại tôn trọng ngươi thái độ sao? Lẽ nào bởi vì Hà Nhiên trên người có lợi ích, ngươi liền không thể cùng hắn nói yêu thương? Trung Linh Vi trầm ngâm, không có nói tiếp, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân. Trung Phú Vân tiếp tục nói, ngươi đã 20 tuổi, ta biết ngươi sớm muộn gì cần yêu đương, ta quản không được ngươi những cái này, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tìm một cái không tệ người. Lời nói không dễ nghe, ngươi cùng Hà Nhiên nói, ít nhất so cùng một chút chơi bời lêu lổng làm loạn quan hệ phú nhị đại nói tốt nhiều. Ta thật sợ ngươi lĩnh cái như vậy phú nhị đại về nhà. Ta minh bạch, Trung Linh Vi gật gật đầu. Chính ta có chừng mực, biết nên làm như thế nào. Đi đi, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Có tin tức nhanh chóng thông báo lão cha. Trung Phú Vân đi tới cửa, lại quay đầu lại cười một tiếng. Sinh nhật vui vẻ, nhìn xem đóng cửa phòng. Trung Linh Vi nghĩ trong chốc lát. Sau đó cho Hà Nhiên dây cót WeChat. Ngươi về đến nhà sao? Hà Nhiên, ân, cái này một chút không kẹt xe. Sau đó Trung Linh Vi liền ngơ ngác lấy cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình giống như đều làm không rõ ràng lắm đối Hà Nhiên có phải hay không loại kia ưa thích. Không, phải nói là không phải yêu. Thổ lộ thế nhưng mà rất lớn sự tình. Không thể như vậy không minh bạch mà đường đột đi. Huống hồ, vạn nhất bị cự tuyệt như thế nào? Đó là ngay cả bằng hữu cũng không có phải làm. Vừa thấy mặt đã lúng túng. Thổ lộ cũng không phải là đơn phương sự tình. Ít nhất cũng phải có nhất định nắm chắc mới được a. Qua chốc lát, Trung Linh Vi xoắn suýt phía dưới vẫn là chỉ quay về một cái. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn ngủ, ngủ ngon. Hai ngày sau buổi chiều, Hà Nhiên đi gym, hơn nữa hắn là đi cộng hưởng xe đạp, bảo vệ môi trường lại khỏe mạnh. Này đầu cố định đường hắn đã đi hơn một tháng, thường xuyên sẽ đụng phải một cái liền có thể nhận ra người khác. Sau đó liền chào hỏi, hắn mỗi ngày như vậy, tiếp địa khí, nhận ra người khác cũng liền tập mãi thành thói quen. Ngược lại sẽ không đối với hắn làm cái gì vòng vây thét lên các loại hành động. Gặp mặt, tựa như bằng hữu trong đó giống nhau gật đầu gọi. Từ khi hắn thân phận bại lộ lúc sau, nhà này Jim sinh ý cũng lửa lên tới, rất nhanh kín người hết chỗ. Thế nhưng Jim lại lớn như vậy chỗ ngồi, thế cho nên bọn họ về sau cũng không lại thu người. Trừ phi có người sử dụng cũ lui tạp, Hà Nhiên mỗi ngày tới cũng sẽ gặp được một chút fan tại gym cửa chờ. Có khi ít cái thời gian nhiều, bọn họ tựa hồ cũng đã biết, bản thân cũng chính là 3 giờ chiều trái phải tới đây. Sau đó cùng những cái này đám fan hâm mộ tâm sự vỗ vỗ chiếu là được. Chậm trễ không mấy phút, đại bộ phận fan vẫn tương đối lý trí. Liền coi như là gym bên trong người đều biết mình là ai, cũng đều rất lý trí, giống nhau cũng chỉ tại chính mình lúc nghỉ ngơi lúc, bọn họ mới có thể tiến lên bắc mấy câu. Hôm nay, Hà Nhiên như cũ đem cộng hưởng xe đạp dừng ở xe vị trí bên trên. Sau đó hướng bên cạnh gym đi đến, rất rất xa, hắn như cũ thấy được một số người tại gym cửa. Hà Nhiên liền đi qua cùng bọn họ chào hỏi vỗ vỗ chiếu. Nhiên ca, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một nữ nhân thanh âm hưng phấn. Hà Nhiên nhìn lại, một cái muội tử đang từ một cỗ Maserati President thượng xuống tới. Sau đó lưng mang hai tay, bị kích động mà chạy đến trước mặt hắn. Nhiên ca ta thích ngươi. Cảm ơn, Hà Nhiên cười ứng một tiếng. Ngươi có thể đem vươn tay ra đến cho ta sao? Muội tử ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút chờ mong mà nói. Ếch, Hà Nhiên không biết nàng muốn làm gì, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Ngươi yên tâm, ta chỉ là nghĩ đưa ngươi một cái lễ vật nhỏ. Muội tử vội vàng giải thích nói. Cảm ơn, ngươi hảo ý ta tâm lĩnh. Không được, ngươi nhất định phải muốn. Nghe được Hà Nhiên cái này cự tuyệt việc riêng tư, muội tử lập tức gấp gáp mà dậm chân một cái, ủy khuất mới tốt như muốn khóc. Ta rất rất xa chạy tới nơi này, ngươi sẽ không để cho ta thương tâm trở về đi. Cũng chỉ là cái một tay liền có thể bắt lại vật nhỏ mà thôi. Không đắt a, quá đắt đồ vật ta thật không có ý tứ muốn. Dù sao trong mắt của ta, nó một chút cũng không quý. Vậy được rồi, Hà Nhiên vươn tay, muội tử lập tức vui thích mà đem đặt ở sau lưng tay cầm ra tới. Đem nắm trong lòng bàn tay đồ vật đặt ở Hà Nhiên trong tay. Sau đó quay người liền chạy, Hà Nhiên bị nàng phản ứng đã giật mình, kém chút cho rằng đó là một cái tạc đạn đâu này. Tập trung nhìn vào, là cái chìa khóa xe, không đến mức chính là tạc đạn ngụy trang chìa khóa xe đi. Hoa, wow, bên cạnh đám fan hâm mộ thấy được chìa khóa xe đều hét dầm lên. Phục hồi tinh thần lại, Hà Nhiên lập tức hướng muội tử truy đuổi tới đây. Ngươi chờ một chút, cái này ta không thể nhận. Một cỗ Maserati President, cái này muội tử vừa vặn liền là theo trên chiếc xe kia xuống tới. Cái này còn không quý đâu này, thấp nhất phối cũng phải 100 mấy chục vạn. Ta không muốn cay. Đây là tặng cho ngươi lễ vật. Muội tử một bên chạy một bên quay đầu lại hô. Ngươi không muốn lại truy đuổi ta. A, lưu manh a, lưu manh. Bên cạnh một cái tráng hán nghe được muội tử kêu cứu sinh. Thấy được như vậy cái làm nũng xinh đẹp tiểu muội tử, lập tức liền nổi lên thấy việc nghĩa hăng hái làm tâm tư. Chính mình thế nhưng mà luyện quá, tiểu tử này có thể là đối thủ. Tráng hán đang chuẩn bị xông lên anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, bỗng nhiên lại thấy được Hà Nhiên sau lưng còn có một đám đồng lõa đi theo xông lại. Kỳ thật đó là Hà Nhiên fan, đều đi theo chạy tới. Tráng hán lập tức quay người, giả bộ như cái gì cũng không thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.